Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 469 hồi lăng kiếm tông. Nhìn đến chính mình mai rùa đen hỏng rồi. Ân Thiên Duệ phát ra tiếng kinh hô. Bên ngoài nhìn hắn độ kiếp Tiêu Lăng Hàn 5 người. Không cấm cảm thấy hắn cái dạng này có chút buồn cười. Sôi nổi muốn cười lại cảm thấy hiện tại cái này trường hợp tựa hồ không nên cười. Xong rồi. Cái này ta muốn xong đời. Thật sự muốn xong đời. Ân Thiên Duệ gấp đến độ vội vàng từ không gian giới tử trung tìm đồ vật. Phàm là có thể sử dụng tới chống cự lôi kiếp đồ vật. Đều bị hắn toàn bộ mà đem ra. Ầm ầm ầm. Ân Thiên Duệ nhìn không trung xẹt qua một đạo ánh sáng. Lòng bàn tay khẩn trương mà đổ mồ hôi. Đem pháp bảo từng cái ném hướng lôi điện. Pháp bảo toàn bộ ném xong. Kết quả hắn phát hiện mây đen cũng không có tan đi. Đó chính là nói hắn còn không có độ xong lôi kiếp. Vừa rồi còn có thể cứu chữa. Cái này là thật sự muốn xong đời. Nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ân Thiên Duệ cấp xoay quanh. Nhìn trên bầu trời lôi điện tựa hồ ngay sau đó liền phải đánh vào trên người hắn. Sợ tới mức hắn cả người đều co rúm lại một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến mọi người đều ở dùng bản mạng pháp bảo ngăn cản lôi kiếp. Tựa hồ hắn cũng có bản mạng pháp bảo. Nghĩ đến này, hắn lập tức đem ôn dưỡng ở đan điền trung tử kim hồ lô đem ra. Nhìn trong tay trẻ con cánh tay đại hồ lô, Ân Thiên Duệ lại khó khăn. Hắn hiện tại tu vi mới đại thừa kỳ. Căn bản là không thể sử dụng cái này hồ lô. Bên tai truyền đến, ầm ầm ầm, thanh âm, lôi điện buông xuống. Ân Thiên Duệ theo bản năng đem hồ lô ném đi ra ngoài. Tử kim hồ lô ngay sau đó bắt đầu biến đại. Càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái đan lô lớn nhỏ. Trên bầu trời lôi kiếp sôi nổi bị tử kim hồ lô tiếp được. Tốt xấu là tiên khí. Luyện chế tiên đan thời điểm sẽ đưa tới lôi kiếp. Tiên giới lôi tự nhiên không phải tu chân giới phàm lôi có thể so. Cho nên tử kim hồ lô tiếp được này đó lôi kiếp hoàn toàn không nói chơi. Nhìn đến tử kim hồ lô ánh mắt đầu tiên. Thượng quan huyền ý liền nhận ra tới. Hắn còn nhớ rõ khi đó bọn họ vẫn là hoàng cực đại lục khi. Trên vỉa hè đào bảo. Cứ như vậy, Ân Thiên Duệ cất chó vận bạo lều. Nhẹ nhàng liền vượt qua lôi kiếp. Bên ngoài 5 người xem đến khóe mắt giật tăng tăng. Phía trước mọi người còn vì hắn lo lắng không thôi. Kết quả hắn lại là mấy người trung độ kiếp độ nhẹ nhàng nhất một cái. Kỳ thật 4 người lôi kiếp tuy rằng có điểm nhiều. Bất quá so với thượng quan huyền ý lôi kiếp còn kém một chút. Rốt cuộc thượng quan huyền ý có một cái độ kiếp kỳ lôi kiếp. Bọn họ nhiều nhất mới là đại thừa kỳ lôi kiếp. Tất nhiên là không thể so sánh với. Chờ mọi người độ xong lôi kiếp đã qua đi một tháng. Mà Sở Mục Thần cũng thu được Thẩm Thiên Túng phát tới truyền âm. Nguyên lai ngày đó Thẩm Thiên Túng ở nhìn đến Sở Mục Thần phát tới tin tức sau. Lập tức mang theo Thẩm Thanh Thu, Ân Gia Gia, cùng với Ân Hoành Minh cùng Lâm Thấm Thấm trở về địa thâm đại lục. Mà bọn họ chân trước vừa ly khai, Viên Hoán Kỳ Gia Gia liền tìm tới cửa. May mắn bọn họ đi kịp thời. Bằng không thật sự phải bị lưu lại đương con tin. Biến thành uy hiếp bọn họ lợi thế. Bất quá Vạn Pháp Tông có rất nhiều người đều biết Thẩm Thiên Túng là địa thâm đại lục người. Vì không bị Vạn Pháp Tông những người đó tìm được. Hắn không mang mọi người hồi thẩm ra. Mà là đi một cái khác địa phương. Cụ thể là nơi nào. Thẩm Thiên Túng cũng không có nói cho Sở Mục Thần. Phỏng chừng ở trong lòng hắn nhà mình cháu ngoại Thiên Phú lại hảo. Cũng yêu cầu thời gian trưởng thành. Cùng với làm hắn lòng có nhớ mong. Không bằng làm hắn an tâm tu luyện. Không có nỗi lo về sau Sở Mục Thần 4 người. Dứt khoát vào Tiêu Lăng Hàn Long Ngọc không gian tu luyện. Nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tu vi đều đã đạt tới độ kiếp kỳ. 4 người áp lực tăng gấp bội. Nói không nên lời gấp gáp cảm. Tiêu Lăng Hàn mừng rỡ không có bóng đèn tại bên người. Lập tức hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý liền tính toán hồi Lăng Kiếm Tông. 2 tháng sau, Kỳ Linh Phong, 100 qua tuổi năm, lúc trước bị Phệ Linh thử trích trống rỗng linh quả trên cây. Hiện giờ lại kết mãn các loại nhan sắc linh quả. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người mới vừa đi tiến sân. Linh quả thơm ngọt hơi thở phô diện mà đến. Âu Dương Tu Kỳ thấy hai người tiến sân. Hắn cái này đại người sống ngồi ở chỗ này. Hai người liền một cái dư quang cũng chưa cho hắn. Mà là nhìn chằm chằm hắn trong viện những cái đó linh quả một cái kính nhìn. Thấy thế nào đều như là ở điều nghiên địa hình. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Khẩu thượng lại là mắng. Nhìn cái gì mà nhìn. Hai cái nhiệt đồ. Còn không nhanh lên lăn lại đây. Nghe thấy Âu Dương Tu Kỳ quen thuộc thanh âm. Thượng Quan Huyền Ý cùng Thượng Quan Huyền Ý lập tức hoàn hồn. Vừa rồi nhìn đến trong viện lại kết đầy linh quả. Lập tức khiến cho hai người nhớ tới hơn 100 năm trước sự tình. Nhưng thật ra làm cho bọn họ quên nhà mình tiện nghi sư tôn còn ở một bên ngồi. Đệ tử gặp qua sư tôn. Hai người đi vào bên cạnh bàn. Hướng Âu Dương Tu Kỳ hành lễ. Ân, ngồi xuống lại nói. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý theo lời ngồi xuống. Nhìn đến trên bàn trà cụ. Trà đều bày biện hảo. Tiêu Lăng Hàn tự giác mà bắt đầu nấu nước pha trà. Âu Dương Tu Kỳ thấy vậy. Vừa lòng gật gật đầu. Đại đồ đệ chính là điểm này hảo. Thực tự giác. Các ngươi sao lại thế này? Ta nghe nói cùng các ngươi cùng nhau kia mấy tiểu tử kia đang ở bị Vạn Pháp Tông truy nã. Nói bọn họ cầm Vạn Pháp Tông trấn tông chi bảo. A, Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ ra thiên tài thí luyện địa liền vội vàng độ kiếp. Độ xong kiếp lại vội vàng trở về đuổi. Một đường phong trần mệt mỏi. Vừa đến Kỳ Linh Phong liền nghe thế sao một cái nổ mạnh tính tin tức. Hắn còn có điểm phản ứng không kịp. A cái gì a? Âu Dương Tu Kỳ tức giận mà trừng mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái. Ngược lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Đại đồ đệ, vẫn là ngươi tới nói đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền đem Sở Mục Thần bốn người mới vừa tiến thiên tài thí luyện địa phát sinh sự tình. Một năm một mười mà nói cho Âu Dương Tu Kỳ. Âu Dương Tu Kỳ nghe được lại là thẳng nhíu mày. Lâu, chiếu các ngươi nói như vậy. Là kia cái gì viên hoán kỳ ba người ham Sở Mục Thần bốn người pháp bảo cùng dị hòa. Trước tính kế Sở Mục Thần bốn người. Sở Mục Thần bốn người bổn hẳn là người bị hại. Nhưng hiện tại bọn họ bốn người không hiện thân. Thân nhân lại biến mất không thấy. Hiện giờ bạch cũng biến thành hắc. Sư tôn không cần lo lắng. Chờ bọn họ bốn người tu vi lại cao một chút. Ai dám ở bọn họ trước mặt làm can. Âu Dương Tu Kỳ duỗi tay một phen trưởng chụp ở Tiêu Lăng Hàn trên vai. Tức giận nói. Ngươi cho rằng ai đều cùng các ngươi hai cái tiểu tử thúi giống nhau. Tu luyện cùng uống nước giống nhau đơn giản. Cách một đoạn thời gian không thấy. Tu vi liền cọ cọ cọ hướng lên trên thoán thượng một mảng lớn. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến Âu Dương Tu Kỳ tay muốn rơi xuống thời điểm rất muốn né tránh. Bất quá nghĩ đến hắn tốt xấu là chính mình sư tôn. Hẳn là sẽ không hạ nặng tay. Vì thế hắn lại đồ sộ bất động mà ngồi. Chờ đến Âu Dương Tu Kỳ bàn tay dừng ở trên vai thời điểm. Hắn mới biết được chính mình tưởng sai rồi. Tiện nghi sư tôn này một cái tát ít nhất dùng 9 tầng lực đạo. Hắn cảm giác chính mình xương bả vai đều phải tan thành từng mảnh. Sư tôn cũng quá độc ác. Âu Dương Tu Kỳ thấy chính mình lớn như vậy lực đạo. Đại đồ đệ cư nhiên không chút sứt mẻ. Không khỏi mà nhướng mày. Thượng Quan Huyền Ý lại hoàn toàn không biết nhà mình sư tôn cùng Tiêu Lăng Hàn chi gian sóng ngầm kích động. Nghĩ đến Sở Mục Thần bốn người chi gian sự tình. Hắn hỏi. Sư tôn, hiện tại chúng ta đã trở lại. Nhưng Sở Mục Thần mấy người không hiện thân. Vạn Pháp Tông người có thể hay không tới Lăng Kiếm Tông hỏi chúng ta muốn người a, này còn dùng nói. Lấy những người đó ích kỷ lại tham lam sắc mặt, nhất định sẽ đến Lăng Kiếm Tông tìm phiền toái. Âu Dương Tu Kỳ nói cái này. Trong lòng hỏa khí liền cọ cọ hướng lên trên thoán. A, chúng ta đây muốn hay không rời đi Vạn Kiếm Tông? Rời đi làm cái gì? Đều nói nơi này là các ngươi ra. Hảo hảo đợi, ta nhưng thật ra muốn nhìn ai dám tới tìm phiền toái. Âu Dương Tu Kỳ trong mắt hiện lên một tia sát khí. Tay phải nắm chặt thành quyền. Vạn nhất đến lúc đó Vạn Kiếm Tông những cái đó lão tổ muốn đem chúng ta giao ra đi làm sao bây giờ? Thượng quan Huyền Ý tiếp tục hỏi. Rốt cuộc bỏ xe bảo soái sự tình. Phàm là lấy đại cục làm trọng người đều sẽ làm như vậy. Thiếu nhọc lòng những cái đó có không? Lăng Kiếm Tông tuy rằng có nội đấu, nhưng đối ngoại vẫn luôn thực đoàn kết. Âu Dương Tu Kỳ liếc thượng quan Huyền Ý liếc mắt một cái. Chính mình nhị đồ đệ có phải hay không đối tông môn có điều hiểu lầm? Như thế nào cảm giác ở trong lòng hắn tông môn thực không đáng tin cậy đâu? Thượng quan Huyền Ý sửng sốt. Này như thế nào cùng chính mình tưởng không không quá giống nhau đâu? Chẳng lẽ bọn họ thật sự vào một cái hảo tông môn? Cuối cùng hắn khô cằn tới một câu. Ngạch, không nghĩ tới chúng ta tông môn như vậy có nhân tình vị. Âu Dương Tu Kỳ, nhị đồ đệ lời nói. Nghe tới như thế nào có điểm quái đâu. Tính, nhị đồ đệ tưởng cái gì đều là uổng công. Chỉ cần đem đại đồ đệ thu phục là được. Đúng rồi, đại đồ đệ, nhị đồ đệ các ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Âu Dương Tu Kỳ ban đầu liền tưởng dò hỏi. Chỉ là bị mặt khác sự tình cấp đoạt câu chuyện. Hiện tại rốt cuộc trở lại chuyện chính. Cũng không phải rất cao. Liền độ kiếp kỳ mà thôi. Thượng quan Huyền Ý uống một ngụm Tiêu Lăng Hàn đưa qua trà. Không lắm để ý mà nói. Ân, cùng ta tưởng không sai biệt lắm. Bởi vì biết đến hai người tu luyện tốc độ. Lần này Âu Dương Tu Kỳ nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc. Ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Theo sau hắn lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Đại đồ đệ cũng là. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Hàm hồ nói. Ân, không sai biệt lắm. Âu Dương Tu Kỳ cho rằng thật sự không sai biệt lắm cũng liền không hỏi nhiều. Sau lại hắn mới biết được. Chính mình đại đồ đệ tu vi cư nhiên vô thanh vô tức mà đuổi kịp chính mình. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên hỏi. Sư tôn. Cái kia gọi là gì ta chủ người bị ngươi giết sao? Đừng nói nữa. Nói lên chuyện này ta liền tới khí. Âu Dương Tu Kỳ xua xua tay. Vẻ mặt thất bại. Như là bị tức giận đến không nhẹ bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý yên lặng liếc nhau. Xem ra đây là lại phát sinh ngoài ý liệu tình huống. Sư tôn. Nói nhanh lên rốt cuộc sao lại thế này. Thượng quan Huyền Ý lập tức tới hứng thú. Trong mắt là che giấu không được hưng phấn. Tiện nghi sư tôn cái dạng này vừa thấy. Liền biết là cống ngầm phiên thuyền. Các ngươi đi rồi vi sư liền trực tiếp đi tìm Tôn Khang. Tìm được hắn sau. Liền cùng hắn đánh lên. Mắt thấy vi sư liền phải giết chết hắn. Đã có thể vào lúc này. Tới một đám lão bất tử. Chết sống không cho lão tử giết người. Nói cái gì Tôn Khang hiện tại là khí vận chi tử đạo lữ. Không thể giết, hiện giờ hắn vận khí cùng khí vận chi tử khí vận tương liên. Nếu không phải bọn họ người đông thế mạnh, lão tử mới không sợ bọn họ. Âu Dương Tu Kỳ trong mắt tràn đầy phẫn hận, chỉ là thực mau hắn lại bình tĩnh trở lại. Thượng quan Huyền Ý tổng kết nói, hắn mệnh thật đúng là ngạnh, như là đánh không chết tiểu cường. Âu Dương Tu Kỳ rất là tán đồng gật gật đầu. Nhưng còn không phải là đánh không chết tiểu cường. Thượng quan Huyền Ý, nói như vậy Tôn Khang hiện tại ở Thiên Cơ Các. Không, bọn họ hiện tại ở Thiên Linh Tông. Âu Dương Tu Kỳ đôi mắt híp lại. Nói lời này thời điểm có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Tiêu Lăng Hàn chắc chắn nói. Thiên Linh Tông sao? Nói như vậy, ngăn cản sư tôn sát Tôn Khang người. Còn có Thiên Linh Tông độ kiếp kỳ tu sĩ. Không tồi. Ngày đó chỉ là Thiên Linh Tông liền đi 6 cái lão quái vật. Mặt khác tông môn lão quái vật chỉ là nhìn. Nhưng thật ra không đối ta động thủ. Động thủ đều là Thiên Linh Tông những cái đó lão bất tử. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng. Nói, sư tôn, liền tính bọn họ không có động thủ đối phó ngươi. Nhưng bọn họ cũng không có ra tay trợ ngươi. Nếu bọn họ đều đã tới rồi nơi đó. Thuyết minh hắn đã cam chịu Thiên Linh Tông Sơn Mộc, Cùng Mộc, Tam Trình, Hy Lý, những người đó cách làm. Nếu là tất cả mọi người động thủ đối phó ngươi, bọn họ hẳn là sợ là vô cớ xuất binh. bị tu chân giới những người khác giễu cợt. Âu Dương Tu Kỳ trên dưới nhìn quét Tiêu Lăng Hàn một phen, hầm hừ mà nói, liền ngươi năng lực, vi sư trước kia như vậy không thấy ra tới, ngươi cư nhiên còn có châm ngòi ly gián bản lĩnh. Tiêu Lăng Hàn tùy ý Âu Dương Tu Kỳ đánh giá, lão thần khắp nơi nói, sư tôn chính mình trong lòng không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Chỉ là không hảo nói thẳng ra tới mà thôi. Âu Dương Tu Kỳ tâm tư trực tiếp bị chọc phá. Lãnh, hừ, một tiếng, chỉ cảm thấy đại đồ đệ chính là chuyên môn tới khí hắn. Liền không thể cho hắn giữ lại một chút ảo tưởng sao? DFY, quảng cáo, cách chương.